ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, chương 129, đao giận chém Tuyết Dực Điêu. Hai chân của hắn uốn lượn, đầu óc trống rỗng, đối mặt một kiếm này, hắn thế mà không nhịn được muốn quỳ lại. Núi đao, hắn giáng chống đỡ lấy cái này không hiểu thấu áp lực. Cắn chặt hàm răng, chật vật lần nữa sử dụng năng lực. Lần này quy mô xa so trước đó rung động. Sắc bén trường đao như cỏ cây giống như điên cuồng sinh trưởng. Phương viên trăm mét đều phảng phất thành lưỡi đao thế giới. Coi là thật như là đao như núi. Lão tử trực tiếp giận chém Tuyết Dực Điêu. Vô số lưỡi đao đâm tới. Sở Bắc không trốn không né. Trấn Linh kiếm hóa thành chói mắt kim quang. Đến đây ngăn cản Ngân Bạch lưỡi đao nhao nhao bị một đao chặt đứt. Đao Hoàng Cương tại nguyên chỗ. Trong mắt còn mang theo khó có thể tin cùng nồng đậm không cam lòng. Một giây sau, một đầu thật dài đường dọc ra hiện tại hắn mi tâm. Rất nhanh, có máu từ đó tràn ra. Tơ máu đem toàn thân cao thấp xuyên qua. Phù phù, một kiếm. Đao Hoàng chết. Đao Hoàng đã chết. Dám có người phản kháng. Giết không tha. Thanh âm vang dội truyền khắp toàn bộ Thanh Vân Nhất Trung. Những cái kia nguyên vốn còn muốn dự định làm cuối cùng liều chết chống cự mặt nạ ngự quỷ đám người. Trong nháy mắt đình chỉ. Không phản kháng nữa. Lại là vương đạo chi thế. Bạch Khởi ngơ ngác nhìn trước mắt. Sở Bắc bóng lưng. Ra lệnh một tiếng. Toàn bộ Thanh Vân Nhất Trung ngự quỷ người nhao nhao từ bỏ chống lại. Ôm đầu ngồi xổm đĩa. Người này. Phảng phất đứng ở nơi đó chính là trời sinh vương giả. Ha ha. Bạch tướng quân, mới đến, còn không có tìm được chỗ đặt chân đi. Ta chỗ này có kiện bảo bối. Đông ấm hè mát, không gian vô hạn, ở một lần liền không muốn đi. Quỷ tiên ở đều nói tốt. Lại tại lúc này, Sở Bắc đột nhiên móc ra bách quỷ sách. Đối với hắn nhếch miệng cười một tiếng. Khí tức trên thân lập tức tản ra. Tốt a, là ta nhìn lầm, Bạch khởi mặt không biểu tình. Cuối cùng. Hắn vẫn là không có đáp ứng. Tiểu tử, thiên hạ này có đáng giá hay không ta đi thủ hộ? Ta phải thấy tận mắt về sau mới có thể đi bình phán. Cái này 3000 thi binh ta tạm thời đưa chúng nó phó thác ngươi. Mặt khác, ta phó tướng Trương Khâu. Chờ ngươi đột phá tiên cấp, liền tới tìm ngươi tính sổ sách. Đợi linh quản cục trợ giúp chạy đến thu nhất chiến trường. Mấy ngàn mặt nạ ngự quỷ người bị tại chỗ bắt giữ. Thể nội sen lẫn lệ quỷ cũng làm cho Sở Bắc luyện tiên đan. Bạch khởi bóng lưng dần dần từng bước đi đến. Thanh Vân Nhất Trung, vạn người mộ sự kiện đến đây là kết thúc. Đao Hoàng vừa chết, hơn ngàn mặt nạ ngự quỷ người tinh nhuệ bị bắt. Chắc hẳn tại trong một đoạn thời gian rất dài. Hoa trong biên giới đều lại khó xuất hiện mặt nạ thân ảnh. Theo Zero lý do thoái thác. Bọn hắn 10 người riêng phần mình đều có riêng phần mình phạm vi quản hạt. Nguyên bản Hoa Quốc người phụ trách là hắn. Về sau Đao Hoàng tới. Bởi vì có lẽ là trước kia. Đao Hoàng khu vực trách nhiệm. Đông Doanh liền đã bị công lược. Còn lại 8 người đều tại phương Tây. Chắc là không có tinh lực đến phương Đông lẫn vào cái này bầy nước đục. Trước đó tại Quỷ Môn Quan một trận chiến lưu tại Đại Xuyên thành phố tiến hành dưỡng thương Bạch Hổ. Tổ 3 người cũng rốt cục khỏi hẳn, ngựa không ngừng vó chạy về kinh đô. 3 ngày trôi qua, vì cái gì hắn vẫn là không có tỉnh. Phòng bệnh, Sở Bắc rốt cục nhìn thấy vị này đã từng kinh đô đệ nhất nhân. Tổ 4 người bên trong người mạnh nhất, cùng mình niên kỷ không xê xích bao nhiêu. Nhìn rất phổ thông, chỉ có một thân lăng lệ khí chất để cho người ta không thể khinh thường. Huyết nguyệt thời đại tiến đến. Làm Hoa Quốc hạch tâm thành thị, thiên hạ linh quản cục bộ chỉ huy, kinh đô áp lực không thua gì bị quỷ vật xâm nhập bất luận cái gì thành thị. Thậm chí muốn lớn hơn, âm phủ xâm lấn là có dự mưu, càng có mặt nạ nội ứng ngoại hợp, bọn chúng tự nhiên biết kinh đô tầm quan trọng, cho nên mỗi một cái huyết nguyệt ngay, phân bố tại kinh đô binh lực đều nhất định so còn lại thành thị càng nhiều. Có thể cho dù ở dạng này nhằm vào dưới. Đối phương cũng vẫn có thể gánh vác áp lực. thậm chí đem kinh đô chế tạo vì Hoa Quốc an toàn nhất thành thị. Thanh Long không thể bỏ qua công lao. Nhưng từ ngày đó từ Thanh Vân Nhất Trung bị thương về sau, liền một mực tại bệnh viện này bên trong ngất xỉu bất tỉnh. Bệnh viện kiểm tra qua, thương thế trên người hắn đều đã chuyển biến tốt đẹp. Đại não cũng không có lọt vào thương tích. Thế nhưng là cũng không biết vì cái gì, một mực vẫn chưa tỉnh lại. Nhìn xem ngày xưa chiến hữu nằm tại trên giường bệnh, choáng ngủ không tỉnh, Bạch Hổ sắc mặt hết sức khó coi. Thanh Long đại nhân vì ta Hoa Quốc chinh chiến cả đời, lại không nghĩ tới, bây giờ lại là rơi vào một bộ dạng này hạ tràng. Đường lão cũng là mặt mũi tràn đầy cảm khái. Thương thế khỏi hẳn, lại một mực bất tỉnh. Sở Bắc nghe xong cũng là không khỏi nhíu mày. Hắn tiến lên thăm dò mạch đập, 10 phần khỏe mạnh, thậm chí bởi vì cường đại dị năng giả thân phận, so với bình thường người mạch đập nghe còn muốn càng thêm có lực. Thân thể không có vấn đề, chẳng lẽ là linh hồn? Lúc này, hắn lập tức mở ra linh nhãn, đối trên giường Thanh Long tiến hành quan sát. Thanh Long, không gian hệ dị năng giả, thực lực bình xét cấp bậc S, trạng thái, hồn bất phụ thể, chấm than. Sở Bắc vốn là ôm thử nhìn một chút suy nghĩ, lại không nghĩ tới coi là thật để hắn phát hiện kỳ quặc. Linh hồn mê thất, đây là Thanh Long không cách nào tỉnh lại nguyên nhân sao? Sở Bắc suy nghĩ một chút, lặng lẽ hướng bách quỷ trong sách Mã Diện hỏi thăm, làm đã từng âm phủ thập đại quỷ tiên một trong. Mã Diện hẳn phải biết rất nhiều phương diện này bí văn. Mã Diện nói, linh hồn không tại thể nội, đích thật là có khả năng này. Bất quá phần lớn đều là người bình thường mới có tao ngộ. Làm dị năng giả, linh hồn cũng sẽ so với người bình thường càng thêm cường đại. Tùy tiện chính là sẽ không xuất hiện ly thể khả năng. Trừ phi, chấm ngoặc kép, uy, sủng vật bệnh viện sao? Ta nghĩ hỏi các ngươi một chút cái này chết không đau nói chuyện nói một nửa sủng vật ngựa cần bao nhiêu tiền? Cái gì? Rất thống khổ. Không có việc gì. Yên vui không an vui không quan trọng. Ta chủ yếu là nghĩ để hắn chết. Đối mặt Mã Diện thừa nước đục thả câu, Sở Bắc biểu hiện cũng rất lớn độ. Cười cầm điện thoại lên. Mã Diện. D.O. Trừ phi là bị cuốn vào khác một không gian. Thanh Long hôn mê thời gian đang đứng ở huyết nguyệt giáng lâm thời gian. Âm phủ thông đạo mở ra. Lúc này linh hồn của hắn thoát khiếu, có thể là bị thông đạo hấp thụ đi vào. Làm linh hồn của con người thoát khiếu sẽ có một đoạn thời gian mất trí nhớ kỳ. Mà âm phủ vốn là linh hồn kết cục. Mất trí nhớ đối phương là không cách nào kháng cự cái kia một cái thế giới dụ hoặc. Chủ nhân có thể nhìn nhìn cánh tay của đối phương. Nếu như giờ này khắc này, linh hồn của hắn mê thất tại âm phủ, như vậy hiện tại, trên cánh tay của hắn hẳn là sẽ có một đầu thật dài hắc tuyến. Lần này triệt để chữa khỏi nó nói. Nói không hết mau bệnh. Ngữ tốc nhanh chóng, cấp tốc đem còn lại tình báo cho. Sở Bắc dựa theo Mã Diện chỉ điểm kiểm tra một hồi Thanh Long cánh tay. Quả nhiên, tại cánh tay của đối phương phía trên thình lình có một đầu thật dài hắc tuyến. Hắn lập tức nhíu mày. Trên mặt cũng lộ ra ngưng trọng. Làm sao vậy? Sở tiên sinh, trong phòng bệnh Bạch Hổ Đường lão một đoàn người cũng phát hiện Sở Bắc biểu lộ cổ quái. Nhịn không được mở miệng nói. Thanh Long linh hồn hiện tại khả năng đã không ở nhân gian. Sở Bắc nói thực ra nói. Bạch Hổ, Đường lão, không ở nhân gian là có ý gì? Nói cách khác triệt để không cứu nổi. Trong mắt mọi người viết đầy chấn kinh. Trong đó lấy Bạch Hổ cầm đầu càng là biểu hiện khó mà tiếp nhận. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,